Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khe cũng nghĩ là do mình mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa quốc đâm ra mộng mị. Bà lão mới chết xác còn quản ở trong quan tài, ngay trong nhà chứ có đi đâu mà về. Tuy vậy gã vẫn thúc giục thằng người làm ra thắp cho mẹ một tuần nhang, đoạn sai nó lấy cho mình bát nước chè. Gã nhấp một ngụm trà còn bốc khói nghi ngút rồi quay sang nói: Ất à, mày đưa ông đi đái với. Thằng Ất vốn quen thói hạch sách của chủ, nay thấy gã mềm mỏng tỏ ra sợ sệt từ sau cơn mộng mị ban nãy thì cũng lấy lạ, nhưng chẳng dám hỏi gì thêm. Nhà vệ sinh của gia đình nằm ở khuôn viên phía sau căn nhà, cách một dãy nhà ngang với đám gia nhân ăn nở vào một khoảng đất rộng. Gã mau mải vệ sinh rồi kéo quần trở vào nhà gấp rút, mặc cho thằng Ất thúc giục gã ngủ thêm vì giờ này mới tầm giờ xỉu. Nhưng gã vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại chỗ cách chiếu gần quan tài mà ngủ. Ở bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Gã ngồi co ro ở chiếc ghế mây, cái chỗ bàn uống nước một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt của gã díu cả lại thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay của ai đó cào vào miếng gỗ vọng lên từ cửa chính, rồi thẳng vào tai làm cho gã mở chừng hai mắt. Gã hoàng hồn đứng bật dậy run rẩy tiến lại quan sát thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ ô thoáng xuống đầu của gã. Gã giật mình né tránh tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lèn rất nhanh ra bên ngoài. Gã đứng yên nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực của mình thở mạnh. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào bật tung ra, tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà làm cho hai ngọn đèn cầy tắt lịp. Gã điếng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt cánh cửa lại. Lúc ánh mắt của gã vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cây bị gió mưa quật cho đổ rạp, thì gã trượt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên cái bụi cây đổ rạp đó, cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa của mẹ gã đang đứng im lìm để nhìn gã. Bà Ngằng đứng ngay trước mặt của gã, cách có chục bước chân, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Hoàn ơi, sao mày nỡ giết mẹ thế hả Hoàn ơi? Gã ha hốc mồm nhìn cái dáng bà Ngạc từ từ tiến lại. Bà Ngạc ngước mắt lên nhìn gã như thoát tục, mặt của bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn gã chăm chăm, khiến cho chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Gã kinh hãi tái mét mặt mày, gắng sức gọi thằng Ất, nhưng dường như có một luồng lạnh buốt bất chợt thổi vào người, làm cho gã sợ run lẩy bẩy. Tiếng hét cũng bị bóp nghẹt trong cổ họng, bà Ngạc đứng thù lù trước mặt của gã, lặp lại bằng giọng nói sâu thẳm hơn. Hoàn ơi, sao mày nỡ giết mẹ hả Hoàn ơi? Gã khép lại cánh cửa rồi lảo đảo tiến vào trong bếp lục tìm thứ gì đó. Hai ngọn đèn cầy trong phòng cũng đột nhiên cháy sáng trở lại. Dưới cái trời mưa gió ẩm ẩm như tắt vào mặt, đầu giờ bão trên con đường ra cái nghĩa địa ở tận cuối làng, thân ảnh của gã thất thểu bước từng bước ở dưới mưa, tay lăm lăm cái xẻng dài cỡ hai cánh tay. Buồn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề, gã cười hành hạch rồi dừng lại ngay ở đầu khu nghĩa địa ướt sũng mà cắm phập chiếc xẻng xuống, chẳng mấy chốc mà hình thành một cái huyệt mộ. Đầu giờ thìn người ta kéo đến nhà đông lắm. Mấy chục năm sống ở đây, người làng đều biết bà cụ Ngạc là một người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau bà chết đuối ở con sông đầu làng, cho nên những người chịu ơn của bà dù có xa xôi, bận mãi cuối năm cũng lục đục kéo đến mà tiễn đưa bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mộ Hoa nhìn đám người trong dòng họ Hoàng rồi thắc mắc. Quái lạ, lão Hoàn đi đâu rồi mà không có thấy? Thằng Ất nghe thấy như vậy thì liền giãi bày. Đêm hôm qua con còn nằm đây với ông, rõ ràng là ông còn ở trong nhà mà. Cửa nào thì vẫn đóng chặt ở trong, vậy ông đi đâu mới được chứ? Ông Dinh trưởng tộc thúc giục. Thôi, đến giờ lành tới nơi rồi, nhanh ra mà làm lễ đi. Nhanh lên còn đưa bà cụ ra ngoài đồng cho đúng giờ thể phán. Mộ Hoa bực dọc nhưng cũng nhanh chóng mặc vội chiếc áo sô trắng và chiếc khăn tang mà trở ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số là lúc kèn lúc trống đang ầm ĩ, đám khách thuê cũng được thế mà gào lên, thì Mộ Hoa bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Mụ ta nhìn tấm di ảnh của mẹ chồng đang lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.